pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301. Ta là Hồ Ly Tinh 28. Đệ Nhị Càng, Phí Lỗ Muộn mới vừa tiến phường thị không lâu. Liền nghe được lần này có một hồi loại nhỏ đấu giá hội. Vừa vặn có một quyển địa giai phong hệ thuật pháp bán ra. Này thật đúng là tưởng buồn ngủ có người đưa gối đầu. Mắt thấy đấu giá hội liền phải bắt đầu. Hắn chạy nhanh giao nộp 5 viên hạ phẩm linh thạch vào bàn. Nói đến cũng kỳ, nguyên bản cho rằng sẽ không có người muốn công pháp. Cư nhiên có vài cá nhân cạnh giới. Cuối cùng Phí Lỗ Muộn cơ hồ là dùng nguyên lai 5 lần giá cả mới tính bán đấu giá đến này bổn sóc. Phong đạo kinh, hắn dùng thần niệm đảo qua. Này thuật pháp thực không tồi, vừa vặn thích hợp trúc cơ kỳ về sau tu sĩ sử dụng. 17 tốc độ tu luyện thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Ngắn ngủn thời gian, cư nhiên đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Làm Phí Lỗ Muộn như vậy vẫn luôn chăm chỉ khổ tu người thật sâu cảm giác được. Không khắc khổ nỗ lực, tuyệt đối không rõ thiên tư có bao nhiêu quan trọng. Lâm Tịch thân thể trải qua 20 đoạn cầm cải tạo. Toàn thân kinh mạch thông suốt, lại đã từng là hóa hình đại yêu. Đối linh khí hiểu được tự nhiên hơn xa thường nhân. Trước mắt sơ cấp giai đoạn tu luyện đối với Lâm Tịch tới nói. Trên cơ bản tương đương với làm một cái cao trung sinh đi học lại tiểu học năm nhất. Này đó Phí Lỗ Muộn cũng không biết. Hắn đem hết thảy đều quy công với biến dị linh căn thiên tư chắc tuyệt. Chụp đến này bổn sóc phong đạo kinh, Phí Lỗ Muộn liền chuẩn bị phản hồi trong nhà đi xem 17 trúc cơ tình hình như thế nào. Kết quả lúc này, có người lâm thời bỏ thêm một viên thọ nguyên quả, người nọ vốn là không nghĩ bán, nhưng là hắn nhìn chúng một kiện thiên giai pháp khí, cho nên đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bởi vì nguyên bản chưa nghĩ tới muốn ra tay này viên trái cây. Bởi vậy thọ nguyên quả cũng không mang ở trên người, từ nhà đấu giá người bảo đảm, người mua nhưng tùy bán ra cùng với nhà đấu giá người cùng tiến đến người mua động phủ đi lấy. Bất quá là non nửa thiên lộ trình, Phí Lỗ Muộn nghe được không cấm tim đập thình thịch, thọ nguyên quả, đúng là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật, lạc nhật cốc chỗ sâu trong, có điều song đầu ly hỏa mãng chiếm cứ mà liền có thọ nguyên quả. Nề hà vừa vặn ở hắn đi thăm đêm hộc bí cảnh thời điểm kia trái cây thành thục. Phí Lỗ Muộn phân thân thiếu phương pháp, cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định đi sấm bí cảnh cấp tôn tử bác cái tương lai. Vạn không nghĩ tới chính là, tôn tử cư nhiên thân vẫn ở trong bí cảnh, mà chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, dù sao hắn hiện giờ sống lâu một ngày kiếm một ngày. Hắn sống lâu một ngày. Những cái đó phân tán các nơi phí người nhà là có thể nhiều một phần an toàn. Bởi vậy cái gì linh thạch pháp bảo ngược lại là vật ngoài thân. Cho nên cứ việc giá cả một đường tiêu thăng, Phí Lỗ Muộn cuối cùng vẫn là chụp tới rồi này cái thọ nguyên quả. Một bộ sóc phong đạo kinh hơn nữa còn chưa từng tới tay thọ nguyên quả. Cơ hồ hao hết Phí Lỗ Muộn toàn bộ gia sản, nhưng là lão nhân trong lòng lại là thật cao hứng. Này một chuyến nói một tông không có đến không? Hắn kiên nhẫn chờ bán thọ nguyên quả người cầm linh thạch cảm thấy mỹ mãn mua được chính mình pháp. Khí, sau đó từ nhà đấu giá phái hai cái kim đan kỳ chấp sự cùng nhau đi trước bán ra động phủ. Có nhà đấu giá cái này kim tự chiêu bài. Người mua bán ra đều thực yên tâm mơ siêu kết quả liền ở ra phường thị cửa khi. Một cái đang chuẩn bị tiến vào tu sĩ vô tình đụng phải Phí Lỗ Muộn một chút. Phí Lỗ Muộn nhíu nhíu mày, chính triển khai thần niệm xem xét một chút chính mình trên người có cái gì không ổn khi. Trong đầu vang lên một đạo thần niệm, phí tiền bối, chuyến này có trá, yêu tu bại lộ, Hóa Thiên Tông đã chạy tới Phi Vân Bảo thần niệm giao lưu đích xác phương tiện. Nhưng là cùng Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ thần thức giao lưu bất đồng chính là thần niệm giao lưu cần thiết hai bên có điều tiếp xúc lưu lại một tia thần niệm ở đối phương trên. Người mới có thể tiến hành, cho nên phía trước Lâm Tịch ở phường thị khi, Phí Lỗ Muộn mới có thể duỗi tay chụp nàng. Nhậm Thiên Lý còn lại là sấn Lâm Tịch dùng tay chạm đến hắn pháp bảo gian lận. mà hiện tại này tu sĩ đâm phí lỗ muộn, cũng là vì có thể cùng hắn thần niệm câu thông. Phí lỗ muộn dù sao cũng là lão bánh quẩy, trên mặt chút nào không hiện, tiếp tục thỏa thuê đắc ý biểu tình hứng thú bừng bừng đi theo ba cái tu sĩ đi ra ngoài. Nội tâm lại đã sớm tin truyền tin người, ngươi là người phương nào? Phí lỗ muộn hỏi, nói một tông, Hoa Vân, ta phía trước ở Lạc Nhật Cốc chịu kia yêu tu tiền bối chỉ điểm mới cưới cho tới bây giờ đạo lữ. Ở đêm Hộc Tiểu Động Thiên lại đến nàng chỉ điểm nhặt một cái mệnh ra tới. Rất là cảm kích nàng, trước mắt Nhậm Thiên Lý đang ở chạy tới quý phủ trên đường. Mà Chèm Yêu Minh đã có người tiến đến nhà ngươi chóc nã vị kia yêu tu tiền bối, phí lỗ muộn nói. Ngoặc kép, bút thù các www.bokuze.info. Đa tạ, sau đó lau đi kia tu sĩ lưu lại thần niệm. Tiếp tục bất động thanh sắc đi theo ba người các giá phi hành pháp khí bay nhanh mà đi. Hắn trong lòng cấp tốc vận chuyển. Nếu đối phương biết hắn tới tìm phong hệ công pháp, như vậy khẳng định là Vân Lam Thương Liên bên kia xảy ra vấn đề. 17 là dùng Vân Lam Thương Liên linh căn kiểm tra đo lường thạch nghiệm ra phong linh căn. Biết chuyện này, trừ bỏ chính mình cùng 17 ở ngoài, chỉ có Vân Lam Thương Liên hóa tiên phường thị người phụ trách. Hắn đã từng bạn cũ bạn tốt, phí lỗ muộn cũng không trách hắn bán đứng chính mình, hắn khẳng định cũng có chính mình bất đắc dĩ. Ở như vậy thực lực vi tôn thế đạo, bạn tốt lựa chọn bo bo giữ mình, hắn không trách, nhân tâm đều là thiên. Chính mình vị này bạn tốt chính mình rõ ràng, nhất định là đã chịu thực nghiêm trọng uy hiếp hoặc là có họa cập con cháu tánh mạng nguy hiểm mới. Có thể như thế, không trách là không trách. Bất quá từ đây rồi sau đó, cũng chỉ có thể là hữu tẫn cả đời hưu. Nhậm Thiên Lý thật là lợi hại, hấp tấp chi gian còn có thể định ra như vậy dụ dỗ chính mình đi bước một vào trong liên hoàn kế. Trước dùng hiếm thấy phong hệ công pháp tới hấp dẫn chính mình. Sau đó dùng bán đấu giá như vậy hình thức kéo dài thời gian. Cuối cùng biết chính mình thọ nguyên đem tẫn. Thấy thọ nguyên quả khẳng định sẽ không tiếc hết thảy cũng muốn lộng tới tay đem chính mình dẫn vào. Bọn họ trước đó mai phục, hảo nhất chiêu binh chia làm hai đường hai bút cùng vẽ. Hảo một cái Nhậm lão tạc, hai bên đều không nghĩ ở phường thị phụ cận động thủ. Bởi vì nói một tông cũng là Chèm Yêu Minh một viên. Phí lỗ muộn là sợ ở nhân gia hang ổ phụ cận đối phương cấp chính mình tới cái bắt ba ba trong giò. Mà nói một tông cũng không hy vọng ở phường thị phụ cận phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc hóa tiên tông phường thị bởi vì ở cửa thiết trí luyện thần trận mà nháy mắt suy bại ví dụ. Máu chảy đầm đìa ở kia bãi. Khó khăn thịnh vượng lên nói một tông phường thị nhưng không nghĩ bước bọn họ vết xe đổ. Bởi vậy cứ việc hóa tiên tông đưa ra gần đây chóc nã tương đối ổn thỏa. Nói một tông vẫn là lực bài chúng nghị. Hơn nữa xuất động hai cái kim đan tu sĩ một đường áp dài. Hơn nữa cái kia giả bán ra trúc cơ kỳ đỉnh cấp tu vi. Ba cái còn bắt không được một cái từ từ già đi phí lỗ muộn sao. Chờ đến mấy người đi ra 200 hơn dặm lộ, phí lỗ muộn nhìn trước không có thôn sau không có tiệm. Tâm nói liền nơi này đi, hai cái kim đan tu sĩ một trước một sau đem hắn kẹp ở bên trong. Mà trúc cơ tu sĩ thì tại hắn bên cạnh, phí lỗ muộn đột nhiên khống chế pháp khí về phía trước đến gần rồi chút phía trước kim đan tu sĩ. Lớn tiếng nói, gì, kia không phải Nhậm Thiên Lý Nhậm đại trưởng lão sao? Nếu là phí lỗ muộn nói đến ai khác, khả năng này ba cái mí mắt đều sẽ không chớp một chút. Nhưng là hắn cố tình nói chính là Nhậm Thiên Lý. Dựa theo kế hoạch, Nhậm Thiên Lý đã chạy tới phí lão nhân trong nhà đi chóc nã nữ yêu tu. Bởi vậy ba người nghe vậy không khỏi cả kinh, theo bản năng đưa mắt xem nhìn, phí lỗ muộn muốn chính là này một chốc phân thần. Hắn là hỏa thổ linh căn, chủ tu hỏa hệ, bản mạng pháp bảo là một thanh thước ngày hỏa lưu truy. Phí lỗ muộn trong miệng một tiếng gào to, đi. Thước ngày hỏa lưu trùy, hô hô, bay ra hai luồng trước lãng cuồn cuộn viêm hỏa thẳng đến trúc cơ. Tu sĩ cùng phía sau kim đan tu sĩ mà đi, mà kia một chờ tế ra đón gió liền lớn lên thật lớn cây búa bản thể tắc mang theo viêm khẩn cấp tốc. Tạp hướng không hề phòng bị phía trước kim đan tu sĩ ngực. Hết chương.